Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, chặn đường. Mới từ trong quán cà phê đi ra, Futagario liền bị mấy tên côn đồ cắc ké ngăn ở cánh cửa. Mặc dù rất muốn trực tiếp đẩy ra người trước mặt mình chạy trốn, nhưng so sánh một cái đối phương so bắp đùi của mình còn lớn hơn cánh tay sau, Futagario vẫn bỏ qua cái này không thực tế ý tưởng. Chỉ số thông minh của nàng cùng tình thương mặc dù rất cao, nhưng bởi vì lâu dài ngốc ở trong phòng thí nghiệm nguyên nhân, thân thể cũng không có đạt tới chỉ số thông minh loại trình độ đó. Bị nói là những thứ này thoạt nhìn cũng rất cường tráng côn đồ cắc ké, phòng trừng coi như là cả ngày đều đợi ở trong nhà gặm già chết chạch, thân thể tố chất đều so nàng còn tốt hơn. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Bất quá cũng may các nàng hiện tại vị trí địa phương cũng không phải là rất hẻo lánh. Futabario chuẩn bị trước hơi hơi trì hoãn một ít thời gian. Nếu như người đi đường thấy được tình huống của bên này lại nói không chắc chắn có người tới chờ giúp, không có gì, chẳng qua là trước đây không lâu thấy được tiểu muội muội ngươi Twitter mà thôi. Vậy, tiểu muội muội có muốn hay không cùng các ca ca một khối chơi một cái à? Ngoặc kép, mặt liền biến sắc, Futabario rốt cuộc hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng còn tưởng rằng nhờ cậy Chia đem phía trên Twitter ảnh chụp xóa bỏ thì không có sao, nhưng không nghĩ tới Chia bên kia còn chưa kịp hành động đây, Hentai giống như ngửi thấy mùi tanh cá mập một dạng đuổi theo. Ha ha, tiểu muội muội vóc người của ngươi thật là lợi hại đây. Ngươi thật sự là học sinh cao trung sao? Đều có e cấp đi. Nhìn dáng dấp tiểu muội muội ngươi thật giống như không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đây. Yên tâm đi, các ca ca đều là kinh nghiệm phong phú nhân sĩ xã hội, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi có một cái khó quên ban đêm. Nhìn lấy tìm chính mình vây lại mấy tên côn đồ, Futabario mặt liền biến sắc, lập tức quay đầu chuẩn bị trở về tiệm cà phê, nhưng bọn côn đồ đã sớm dự liệu được hành động của nàng. Sớm đã có người ngăn ở sau lưng của nàng. Ôi ya, tiểu muội muội, nhanh như vậy liền không kịp đợi sao? Yên tâm đi, các ca ca tối hôm nay sẽ chiếu cố thật tốt chiếu cố ngươi đấy. Chờ một chút. Các ngươi là đang làm chuyện phạm pháp, các ngươi biết không? Không muốn tại đến gần rồi, nếu không ta liền kêu. Ngươi kêu đi, coi như là rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Chung quanh đây nhưng là chúng ta lại nhà tổ địa bàn. Nghĩ đến lời Chia từng nói trước đó, biểu tình của Futabario nhất thời biến đến có chút khó coi. Nàng đều đã trì hoãn thời gian dài như vậy vẫn chưa có người nào báo cảnh sát. Nhìn lấy xung quanh rối rít bước nhanh hơn đám người rời đi, Futabario cảm giác chính mình hôm nay sợ rằng là số kiếp đã định rồi. Alo, các vị, có thể cho ta một bộ mặt buông ra nữ sinh kia sao? Ngay tại Futabario chuẩn bị cùng đối phương liều mạng, sau đó buông tha thay đổi ý nghĩ của mình, cùng tóc dài mắt kính chính mình biến trở về một người, sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Trước Futabario chẳng qua là cảm thấy cái âm thanh này có chút từ tính, nghe rất êm tai mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này nghe được cái âm thanh này sau nàng đột nhiên có loại gan rung động muốn khóc. Trước Futabario chẳng qua là cảm thấy cái âm thanh này có chút từ tính, nghe rất êm tai mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này nghe được cái âm thanh này sau nàng đột nhiên có loại gan rung động muốn khóc. Ừ, tiểu tử thúi, ngươi là muốn xen vào việc của người khác sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thật tốt ước lượng phân lượng của mình một chút lại nói. Nghe được âm thanh của Chia sau, những tên côn đồ cắc ké cũng rối rít nghiêng đầu, mặt đầy hung thần ác sát hướng Chia vây lại, chuyện anh hùng cứu Mỹ bọn họ cũng từng gặp được. Thậm chí chính bọn họ lúc còn trẻ cũng đã làm những chuyện tương tự. Nhưng là kết quả đều không quá như nguyện. Dù sao nhân loại đều có bản năng su cát tị hung. Lúc đối mặt địch nhân không cách nào chiến thắng, có thể đứng ra cũng đã đem tất cả dũng khí dùng hết. Loại thời điểm này chỉ muốn hơi hơi hù dọa đối phương một cái, bọn họ ngay lập tức liền cụp đuôi. Chạy trốn, cùng thường ngày, vì để tránh cho phiền toái, những tên côn đồ các ké quyết định huyện hù dọa một chút Chia. Rối rít lộ ra như muốn đánh người, đem Chia vây lại. Nhưng cùng bình thường gặp phải những thứ kia hơi hơi hù dọa một cái hù dọa liền run chân cầu xin. Tha thứ những thứ kia kinh sợ hàng bất đồng. Đối mặt với bọn họ Chia không chỉ không có sợ hãi. Trên mặt ngược lại nở một nụ cười. Nếu như có thể mà nói ta cũng không muốn sử dụng bạo lực đây. Bất quá thoạt nhìn không cần bạo lực, lời chuyện ngày hôm nay là không có biện pháp giải quyết. Thấy được trên mặt Chia lộ ra bất đắc dĩ biểu tình sau, một đám côn đồ các ké lão đại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không tốt. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Chia liền đột nhiên động thủ, một cước đá vào giữa hai chân của hắn. Vị trí chí mạng bị tập kích, trên mặt của lão đại côn đồ các ké trong nháy mắt biến thành gan heo nhan sắc. Lão đại, ngươi không sao chứ? Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Yên tâm đi, lão đại, nếu như người đồ chơi kia không thể dùng mà nói, chị dâu ta sẽ giúp chiếu cố đấy. Thừa dịp những tên côn đồ các ké sinh ra hỗn loạn, Chia một cước đá văng che trước mặt mình, kéo tay Futaba Rio liền dùng beng hẻm nhỏ chính giữa chạy vào. Hỗn đàn, trước bị giam ta, đuổi theo tiểu tử thúi kia. Hôm nay ta thế nào cũng phải thiến hắn. Vâng, nhìn một chút té xuống đất mặt đầy thống khổ lão đại. Lại nhìn một chút kéo lấy Futaba Rio hướng trong hẻm nhỏ chạy đi vào Chia. Những tên côn đồ các ké không chút do dự lựa chọn người sau. Dù sao lưu lại nịnh bợ lão đại cũng không có tác dụng gì. Thậm chí có thể sẽ bị làm thành phát tiết bao cát chịu một trận đánh. Nhưng đuổi theo Chia không chỉ có thể dạy dỗ Chia một trận. Ở trước mặt của lão đại biểu hiện tốt một chút một cái. Còn có thể bắt được Futaba Rio. Tưởng tượng một cái thân thể của Futaba Rio sau. Những tên côn đồ các ké nhất thời cảm giác trong thân thể thật giống như có một chút cũng không có. Nghèo khí lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.